Siêu cấp phú nhị đại, chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Mạc, ở thành phố Đồng Sơn này, là một gia tộc lớn mạnh không ai sánh kịp bởi hơn 80 diện tích khai thác ở đây là của nhà họ Mạc. Thậm chí còn có lời đồn rằng dòng họ Mạc ẩn chứa một loại khoáng sản quý hiếm, cực kỳ tiềm ẩn. Cao Thụ lao thẳng lên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Mạc Thị. Mạc Bắc đã đợi anh ta ở đây được một lúc rồi. Cao Thụ nhấp một ngụm trà, còn đâu dáng vẻ của một quý ông lịch lãm trước đây, tóc tai bù xù, không thể chăm chút gọn gàng. Làm thế nào mà anh Cao lại rơi vào bờ vực này, tôi có chút ngạc nhiên. Sau khi nói xong, Cao Thụ đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Anh ta đã đứng dậy được một nửa và nếu anh ấy tiếp tục đứng lên, điều đó sẽ không đúng. Anh ta nhất thời không biết phải làm gì, nếu đã đến rồi, thì coi như là một người bạn, công việc có thể được thảo luận. Anh Cao, anh nghĩ thế nào? Mạc Bắc nhường một bước cho anh ta, Cao Thụ ngồi xuống với một nụ cười trên khuôn mặt, không hề xấu hổ chút nào. Anh Mạc, anh thực sự là người có trí tuệ, tầm nhìn rộng và rất được ngưỡng mộ. Cao Thụ ngồi xuống và nhìn Mạc Bắc, vì vậy, khi có một công việc kinh doanh tốt, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là anh Mạc. Làm việc với một nhân vật có tầm cỡ như Tổng Giám đốc Mạc đây, tôi rất an tâm. Mạc Bắc chỉ cười. Không nói gì, anh ta kéo bộ vest của mình, với một nụ cười nhạt trên khuôn mặt trưởng thành, chờ đợi Cao Thụ tiếp tục nói. Mạc Bắc có kinh nghiệm phong phú trong các cuộc đàm phán kinh doanh, đặc biệt là đối với việc kinh doanh đến cửa như này, vì vậy anh ta phải nắm chắc thế chủ động trong tay. Anh ta đã nghe nói về tình hình ở thành phố Tây Sơn, đám người Cao Thụ đã mất đi sự hỗ trợ của gia tộc phía Bắc, và họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Quả nhiên, chưa được bao lâu. Anh ta đã đến tìm để bàn bạc làm ăn, rõ ràng đây là một vấn đề lớn. Nhà họ Mạc từ trước đến nay luôn tự mình đứng lên làm vua, không dính dáng gì đến các gia tộc lớn ở phương Bắc, và có quyền kiểm soát tuyệt đối, ngay cả các gia tộc lớn ở phương Bắc vẫn phải nhã nhặn nhún nhường ba phần. Cũng giống như Đàm Thị ở Bắc Sơn, cậy mình thế mạnh, đến các gia tộc lớn mạnh ở phía Bắc khi đến cầu cạnh cũng phải vô cùng nể nang khách khí. Anh Mạc, chắc anh không biết, thành phố Đồng Sơn. Chắc chắn là có chút phiền phức. Cao Thụ cũng là một con cáo già, sao có thể không biết Mạc Bắc nghĩ gì? Khi bàn chuyện kinh doanh, ai là người kiểm soát thế chủ động là vô cùng quan trọng. Ồ, không phải chứ, có chuyện gì sao tôi không biết? Mạc Bắc nhẹ giọng nói, thành phố Tây Sơn đã trải qua những thay đổi to lớn. Thành phố Đồng Sơn này, không lâu nữa, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cao Thụ nói thẳng, Tổng Giám đốc Mạc có điều không biết. Công ty khoáng sản của tôi hiện tại đã trở thành công nghiệp của nhà họ Lâm ở biển Đông Hải. Nhà họ Lâm chính là một con sông. Sao lại nói như vậy? Mạc Bắc đương nhiên nghe được vài câu chuyện phiếm. Một vài gia tộc tên tuổi đứng sau Cao Thụ và họ đã thua trong một trận chiến nào đó với cái giá phải trả là nhượng lại công ty khoáng sản ở thành phố Tây Sơn cho gia tộc nhà họ Lâm. Cách chương.